Người dòng xe hỏi đi về phía nào, Phạm U Ẩn quát to lên rằng. Đi sang Cố Cung, xe Ngụy Thư liền đi thẳng sang Cố Cung, cách Trương.